Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phong thần ép tới gần. Mà nhìn đến Bắc Đầu Tinh Quân lui xuống, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là hướng về phía Hạo Thiên thi lễ một cái đạo. Xiển giáo môn hạ đệ tử Ngọc Đỉnh gặp qua Đại Thiên Tôn. Thật sâu nhìn Ngọc Đỉnh liếc mắt, Hạo Thiên đạo, Chân Nhân đa lễ. Không biết chân nhân vì sao tới. Mặc dù biết Hạo Thiên là biết rõ còn hỏi. Thế nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân nếu đi tới thiên đình, dĩ nhiên là sẽ không do dự. Cho nên trực tiếp đạo. Trở về Đại Thiên Tôn. Ngọc Đỉnh chính là vì hai cái này đệ tử mà tới. Nghe vậy, mặc dù đã sớm đoán được Ngọc Đỉnh ý đồ. Thế nhưng thật nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy. Hạo Thiên vẫn là chỉ cảm thấy một cơn lửa giận do tâm mà sinh. Thế nhưng, cố kỵ đến tại chỗ lão quân còn có Nam Cực Tiên Ông. Hạo Thiên đè nén nộ khí. Đạo, chân nhân thế nào nói ra lời này? Nhìn đến Hạo Thiên còn đang vòng vo. Ngọc Đỉnh chân nhân quyết tâm. Nhưng là nói thẳng, Ngọc Đỉnh hai cái đệ tử. Chính là Đại Thiên Tôn hai cái chất nhi. Dương Giao còn có Dương Tiễn. Mặc dù Ngọc Đỉnh biết rõ bọn họ phá núi cứu mẹ chọc giận tới Đại Thiên Tôn. Thế nhưng mong rằng Đại Thiên Tôn niệm ở bọn họ hiếu tâm đáng khen phân thượng ngoài vòng pháp luật. Khai ân, nhìn đến Ngọc Đỉnh trực tiếp đem mà nói đem đốt sáng tỏ. Hạo Thiên nặng nề hừ một cái. Đây là thiên đình chuyện bên trong. Cũng là chẫm chuyện nhà. Chân nhân có phải hay không quản quá rộng. Nhưng mà, nhìn tức giận Hạo Thiên. Ngọc Đỉnh nhưng là đúng mực nói. Đại Thiên Tôn nói quá lời. Bọn họ là Ngọc Đỉnh đệ tử. Vậy thì như thế nào? Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Hạo Thiên lửa giận càng sâu. Vân Hoa nàng ban đầu tự mình hạ phàm hôn phối, xúc phạm thiên điều, chẫm chỉ là đem nàng đè ở đào sơn xuống hối cải. Thậm chí cũng không có đi truy cứu mấy cái này nghiệt chủng đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Thế nhưng, chẫm ngoài vòng pháp luật khai ân nhưng đổi lấy gì đó. Hai cái này nghiệt chủng uổng cố thiên điều. Bổ ra đào sơn thả ra Vân Hoa. Nếu như không xử trí bọn họ. Như vậy đến thiên điều ở chỗ nào? Đến thiên đình uy nghiêm ở chỗ nào? Lại đến chẫm uy nghiêm ở chỗ nào? Nghe được Hạo Thiên nói như vậy. Vân Hoa trên mặt đau khổ vẻ càng thêm dày đặc. Mà Dương Giao cùng Dương Tiễn nộ phát trùng quan muốn cùng Hạo Thiên lý luận lại bị Vân Hoa gắt gao. Kéo, bất quá, nghe vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân còn chưa kịp nói cái gì. Ngồi một bên Nam Cực Tiên Ông nhưng là đột nhiên lên tiếng. Đại Thiên Tôn nhưng là có chút nói quá lời chứ. Nghe được Nam Cực Tiên Ông mở miệng, Hạo Thiên thần sắc hơi hơi lạnh lẽo. Là hắn biết, Nam Cực Tiên Ông thân là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Thường xuyên không ở thiên đình, lần này lại đột nhiên trở lại, 10 có 8 9 là vì chuyện này mà tới. Vì vậy, lạnh lùng nhìn Nam Cực Tiên Ông liếc mắt, Hạo Thiên đạo, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thế nào nói ra lời này? Khẽ mỉm cười, Nam Cực Tiên Ông nhàn nhạt nói, bất kể nói thế nào, này hai huynh đệ cũng phải kêu Đại Thiên Tôn một tiếng cậu. Hơn nữa... Bọn họ cứu Vân Hoa tiên tử đi ra chắc hẳn cũng chỉ là từ hiếu tâm. Cũng không phải là thành tâm mạo phạm thiên đình uy nghiêm. Vì vậy, Đại Thiên Tôn cần gì phải cố ý phải xử phạt này hai huynh đệ đây? Nhưng mà, nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Hạo Thiên nhưng là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đạo, Trường Sinh Đại Đế lời ấy sai rồi. Bất kể bọn họ là thân phận gì, thiên điều. Chính là thiên điều, mà nhìn đến Hạo Thiên không chút nào cho mình mặt mũi một tia. Nam Cực Tiên Ông trên mặt vốn là kia một nụ cười châm biếm cũng dần dần biến mất. Diễu cật nhìn Hạo Thiên liếc mắt, Nam Cực Tiên Ông lạnh lùng nói. Nhưng bọn họ là ta xiển giáo tam đại đệ tử. Đại Thiên Tôn muốn động bọn họ. Hỏi qua ta xiển giáo không có. Nam Cực Tiên Ông lời vừa nói ra. Lăng Tiêu Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một mực nhắm mắt đem ngồi một bên lão quân âm thầm lắc đầu một cái. Thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn một màn này. cũng là ngây ngẩn, vốn là không phải dự định để cho người một nhà này giải hòa sao, chính mình sở dĩ theo tới đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Làm sao lại đột nhiên náo đến trình độ này? Mà nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Hạo Thiên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi không gì sánh được. Nhìn vẻ mặt không có sợ hãi Nam Cực Tiên Ông, Hạo Thiên lạnh lùng nói, Trường Sinh Đại Đế đây là tại uy hiếp chẫm sao? Nhưng mà, nhìn Hạo Thiên lạnh lùng dáng vẻ, Nam Cực Tiên Ông nhưng là không để ý chút nào nói. Như thế, Đại Thiên Tôn chẳng lẽ là muốn cùng ta xiển giáo là địch sao? Nhìn Nam Cực Tiên Ông một mặt ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi làm gì được ta, dáng vẻ. Hạo Thiên lạnh lùng hừ một cái, phẩy tay áo bỏ đi, để lại Lăng Tiêu Điện bên trong trố mắt nhìn nhau mọi người. Mà nhìn đến loại tình huống này, mặc dù cảm thấy Nam Cực Tiên Ông làm có mất cân nhắc, thế nhưng sự tình đã đến trình độ này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng chỉ có thể mang theo Vân Hoa mẹ con ba người tiếp theo Nam Cực Tiên Ông cùng đi ra khỏi thiên đình. Mà ở song phương sau khi đi, Lăng Tiêu Điện bên trong chúng tiên trố mắt nhìn nhau một trận, nhưng cũng đều là tàn. Chờ đến tất cả mọi người tan hết, vẫn luôn ở một bên nhắm mắt ngồi tĩnh tọa lão quân thật dài thở dài, này mới chậm rãi rời đi Lăng Tiêu Điện hướng đâu xuất cung mà đi. Mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên này, đoàn người tại cách thiên đình sau đó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân này mới trần chờ cau mày nói, Nam Cực Sư Huynh, lần này ngươi như vậy thành tựu, có phải hay không có hơi quá? Hạo Thiên dù sao cũng là thiên đình thiên đế, cùng hắn chính diện làm khó, đối với chúng ta mà nói cũng không chỗ tốt. Nhưng mà, đối với cái này, Nam Cực Tiên Ông nhưng là không cần thiết chút nào nói. Sư đệ quá lo lắng, chúng ta chính là lão sư môn hạ đệ tử, cắt không thể cho lão sư còn có xiển giáo ném mặt mũi. Vì vậy, vô luận này hai huynh đệ là thân phận gì, nếu bọn họ vào học trò ngươi, vậy chính là ta xiển giáo đệ tử. Cho dù bọn họ đã làm sai điều gì, cũng tự có tự chúng ta xử trí. Ta xiển giáo đệ tử, còn chưa tới phiên người khác tới quản giáo. Nghe được Nam Cực Tiên Ông nói như vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặc dù vẫn còn có chút không quá đồng ý, thế nhưng Nam Cực Tiên Ông như là đã nói tới mức này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng sẽ không tốt nói gì nữa. Mà ở đồng hành một đoạn đường sau đó, Nam Cực Tiên Ông liền cùng Ngọc Đỉnh đoàn người tách ra, các trở về động phủ đi rồi. Mà ở Nam Cực Tiên Ông sau khi đi, Vân Hoa cuối cùng không nhịn được thở dài nói, ca ca hắn là một cái cực kỳ sĩ diện hảo người. Lần này Trường Sinh Đại Đế dùng ca ca mất mặt, cứ như vậy, ca ca hắn sợ rằng cũng sẽ không bao giờ tha thứ chúng ta một nhà. Nhìn đến Vân Hoa thấp vẻ mặt, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhất thời cũng không phải nói cái gì. Ngược lại thì Dương Giao còn có Dương Tiễn vội vàng mở miệng an ủi Vân Hoa. Trở lại Ngọc Tuyền Sơn sau đó, giúp Vân Hoa an bài trước một cái có thể ở tạm động phủ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trước hết một mình rời đi mẹ con gặp lại, tự nhiên là có rất nhiều lời phải nói. Hắn tự nhiên không muốn đi quấy giày này mẹ con ba người gặp nhau. Bất quá, lại không nói Vân Hoa mẹ con ba người cuối cùng đoàn tụ. Lại nói Diệp Huyền bên này, ngay tại Nam Cực Tiên Ông cùng Hạo Thiên tại Lăng Tiêu Điện xích mích sau đó cùng ngày, Diệp Huyền nhận được Giang Sơn đưa tới cho hắn tình báo. Nhìn trong ngọc giản miêu tả cùng ngày chuyện phát sinh, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu một cái, Nam Cực Tiên Ông đây hoàn toàn chính là đang làm chết. Thật coi có cái thánh nhân đệ tử thân phận sẽ không người dám động tới ngươi rồi hả? Diệp Huyền có thể khẳng định, ngày đó nếu không phải lão quân tại chỗ, Hạo Thiên tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ để cho Nam Cực Tiên Ông rõ ràng cái gì gọi là tu vi chênh lệch, cho tới hậu quả. Người Nam Cực Tiên Ông là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử không giả. Thế nhưng người ta Hạo Thiên vẫn là Hồng Quân Đạo Tổ đồng tử đây. Chỉ là, cứ như vậy, Phong Thần, sẽ tới a, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.